Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, tầng thứ 2 lời nói dối 5. Ý nghĩa gì? Ta không biết, nhưng là, ta tin tưởng có người biết. Ai? Ngài hẳn là đoán được. Lá, ha ha ha, anh hùng sở kiến lược đồng. Trong nội tâm nàng liền cất giấu chân chính đáp án. Đó cũng là nàng ác mộng đầu nguồn. Ngay tại cái này chỗ trong phòng, chúng ta đều đã tìm đến nơi này. Nếu như có thể tiến một bước đào móc, nói không chừng liền có thể chân tướng rõ ràng. Ngươi muốn ta thẩm vấn nàng, ngươi có thể làm như vậy, nhưng là có thể hay không đạt được đáp án liền hai chuyện. Ngươi có biện pháp? Trần Hiểu Tùng mắt lộ ra giảo hoạt, ta đã có thể tìm tới nơi này. Ngài hẳn là tin tưởng ta có năng lực. Ngươi muốn dùng thôi miên. Quách cảnh sát thật sự là người thông minh. Nếu như chúng ta không làm địch nhân, làm bằng hữu liền tốt. Ta nghe Lục Tiểu Đường cảnh sát nhắc qua ngươi sẽ thuật thôi miên. Không tính là kỹ nghệ tinh xảo, nhưng là rất có hiệu quả. Điểm này Quách Hoài không phủ nhận. Tiểu tử này cũng không phải là cố lộng huyền hư. Ngươi có thể xác định lập tức liền đem nàng thôi. Miên, không sai biệt lắm, đoán chừng dược lực đã phát tác. Cái gì? Quách Hoài ghé mắt quan sát Diệp Thiến Dĩnh. Nàng mặc dù con mắt mở rất lớn, lại chẳng khác nào tượng gỗ. Nhìn kỹ, phát hiện ánh mắt của nàng đã tán loạn, khóe miệng chảy xuống một sợi tiên dịch. Ngươi cho nàng ăn không phải yên ổn. Thật xin lỗi, Quách cảnh sát, tình thế bức bách, ta vừa rồi lừa ngươi, ta cho nàng ăn chính là ma túy. Ngươi hỗn đản này, Quách Hoài nắm chặt Trần Hiểu Tùng cổ áo, khiên động kết thúc nứt xương sườn, một trận áp chế đau nhức. Trần Hiểu Tùng phản ứng bình thản, đừng có gấp nha. Ta cũng là bất đắc dĩ, không như vậy, ta không có cách nào thôi miên nàng. Thì ra ngươi sớm có dự mưu, đây là hạ hạ sách, nhưng cũng là biện pháp duy nhất. Chẳng lẽ Quách cảnh sát ngươi có biện pháp tốt hơn? Quách Hoài không có trả lời. Hắn không có, Phùng Tuấn nhưng có thể nói dối, Diệp Thiến Dĩnh nhưng có thể nói dối, Trần Hiểu Tùng nhưng có thể nói dối. Mà muốn thu hoạch được chân tướng, lợi dụng thôi miên Diệp Thiến Dĩnh tỉnh lại nàng trong tiềm thức ký ức không thể nghi ngờ là biện pháp duy nhất. Quách Hoài không có phản đối, không phản đối liền ngầm đồng ý. Trần Hiểu Tùng thế là tiến đến Diệp Thiến Dĩnh trước mặt, đối diện ngồi xuống. Diệp Thiến Dĩnh không có làm ra cái gì kháng cự phản ứng, dược lực đã làm nàng không nhận ra người này. Trần Hiểu Tùng từ trong túi áo sờ sờ tác tác lấy ra một cái chì chùy, liên tiếp lấy trường liên. Hắn hỏi Diệp Thiến Dĩnh, tiểu thư ngươi nhận biết đây là cái gì ư? Diệp Thiến Dĩnh chậm rãi đưa ánh mắt tụ lại tại chì chùy phía trên, hơi có vẻ hoảng hốt trả lời. Cái dùi, sai, là bọ dày. Bọ dày, ngươi gặp qua bọ dày sao? Diệp Thiến Dĩnh lắc đầu. Đây chính là bọ dày. Ngươi nhìn, hắn hướng ngươi bay qua. Hắn nắm dây xích, chỉ truy hướng Diệp Thiến Dĩnh trước mắt đáng đi. Diệp Thiến Dĩnh ánh mắt không tự chủ được đi bắt giữ di động điểm đen. Nhìn, nó bay đi lại bay trở về. Trần Hiểu Tùng trong tay chỉ truy, đong đưa dần dần quy luật. Diệp Thiến Dĩnh ánh mắt đi theo tả hữu chuyển động, trên mặt dao động ra nụ cười mừng rỡ. Phùng Tuấn nhìn xem nhịn không được chế giễu, đây không phải lừa gạt đồ đần sao? Trần Hiểu Tùng một cái tay tiếp tục có quy luật đong đưa chì chùy, dẫn dụ Diệp Thiến Dĩnh ánh mắt, thuận miệng đối Quách Hoài nói, nếu Phùng Tuấn lại muốn quấy rối, vậy liền chắc chắn hắn là hung thủ, ngươi liền nổ súng bắn chết hắn. Phùng Tuấn lập tức không dám lên tiếng nữa. Trần Hiểu Tùng một mặt đong đưa chì chùy, vừa dùng một loại dị thường ôn hòa hiền hậu mà chắc chắn thanh âm đối Diệp Thiến Dĩnh nói chuyện. Về sau, bắt đầu tuyên bố đơn giản một chút tứ chi mệnh lệnh. để Diệp Thiến Dĩnh làm theo. Đợi đến Diệp Thiến Dĩnh thuần thục, hắn bắt đầu nói ra một chút phức tạp mệnh lệnh, lặp đi lặp lại mấy lần. Thẳng đến Diệp Thiến Dĩnh đổi ám hiệu của hắn chỉ lệnh hoàn toàn phục từ. Hắn lau lau mồ hôi trên đầu, dùng thanh âm trầm thấp nói, hiện tại ta cho ngươi đi tìm cái kia không có mặt ma quỷ. Không có mặt ma quỷ. Diệp Thiến Dĩnh trước mắt bao phủ lên thật dày một tầng sương mù. Ngươi biết, nó mỗi lần xuất hiện tại ngươi trong mộng, liền đứng tại giường của ngươi trước. Mặt của hắn là tối đen như mực, cho nên ngươi không cách nào nhìn thấy hắn bộ mặt thật sự. Ta không muốn tìm nó. Ta sợ, không phải ngươi tìm nó, mà là nó tới tìm ngươi. Hắn bồi hồi tại trong mộng của ngươi, ở tại trong óc của ngươi. Ngươi muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Ngươi chẳng lẽ không chỉ muốn thoát khỏi hắn à? Ngươi không nghĩ à? Diệp Thiến Dĩnh hai tay ôm đầu, hiện ra thần tình thống khổ. Đi tìm ra cái này ma quỷ đi. Đuổi đi nó, không cho nó tiếp tục quấy rối ngươi. Đi tìm ra nó đến. Đi tìm ra nó tới. Đi tìm ra nó tới. Diệp Thiến Dĩnh ngay từ đầu liều mạng lắc đầu, tựa hồ trong đầu có đồ vật gì chia ra thành hai cái. Ngay tại tương hỗ kháng cự, nàng ngũ quan vặn vẹo thành cổ quái hình dạng, bên trong bao hàm lấy hoảng sợ, phẫn nộ, thống khổ, hung ác, ánh mắt của nàng lại càng lộ vẻ mê mang. Một đoạn thời khắc, nàng dừng lại, tứ chi cứng ngắc, con mắt thẳng tắp nhìn thấy hư không, phảng phất nàng có thể trông thấy người khác không cách nào nhìn thấy đồ vật. Nó tới. Nàng run rẩy bờ môi nói, ai tới? Trần Hiểu Tùng hỏi, nàng đương nhiên không thể trả lời. Phảng phất một sợi dây dẫn dắt nàng, bắt đầu cất bước đi về phía trước. Nàng muốn đi đâu đây? Quách Hoài hỏi Trần Hiểu Tùng. Trần Hiểu Tùng lắc đầu, ra hiệu hắn không cần nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.